High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, ta trở lại. Cầu Vương Trấn, Kaguya ra. Trong đại sảnh, Aza cùng Le Fay đang tại bồi office chơi đùa lấy trò chơi. Rias, Akeno cùng với Shitori Sona cùng Shinra Tsubaki chính là ở một bên phẩm lấy hồng trà. Rosuaisi, Senovia, Irina cùng Nimura Ruruko chúng nữ cũng ở đây làm lấy từng người sự tình. Để xuống trà chén, Rias khe khẽ thở dài. Tenla cái tên xấu xa kia, cũng không biết rõ đang hút máu quỷ bên kia tình huống thế nào. Cái này hai trời cũng không hướng nàng tương đương nhóm phát truyền tin trở lại. Mặc dù đối với Tenla thực lực đều rất tín nhiệm. Có Yubeluna các nàng đi theo chiếu cố cũng không cần lo lắng những vấn đề khác. Nhưng là từ cái tên xấu xa kia sau khi rời đi chỉnh cá ra trong cũng biết tĩnh không ít. Mọi người cũng không để được cái gì sức sống. Đáng ghét Tenla, không trở lại nữa ta phải đi quỷ hút máu bên kia đem ngươi bắt trở lại. Grammary gia quý công chúa tại trong tâm thở phì phò nghĩ lấy. Nhưng mà phảng phất giống như là đáp lại thiếu nữ tiếng lòng một dạng. Tenla cùng Yubeluna chúng nữ thân ảnh đột nhiên ngay tại một bên lóe ra. Môi trương trương, Rias cũng có chút sững sờ. Có muốn hay không linh nghiệm như vậy? Về nhà lạc tương đương. Ophi đại nhân, mọi người, chúng ta đã về rồi. Hoan hô một tiếng, Yêu cùng Nen chạy tán loạn khắp nơi rêu rao lấy. Tựa hồ sợ người khác không biết rõ các nàng trở lại một dạng. Tenla đại nhân, Tenla sao san, Tenla, đi qua ngắn ngủi yên lặng sau. Toàn bộ Kaguya ra liền phảng phất thoáng cái sống lại một dạng. Ây giờ chúng nữ đều mặt đầy kinh ngạc vui mừng hướng Tenla chạy tới. Ngay cả cảm giác được Tenla khí tức Bravo, Kuno cùng Neko-chan cũng từ trong phòng chạy đến. Anyi-chan, Tenla tiền bối, Bravo thoáng cái liền nhào tới Tenla trên người. Chậm từng bước Neko-chan chỉ có thể ôm lấy Tenla một cái cánh tay. Kuno luống cuống tay chân theo kịp, sau đó cũng vội vàng học lấy Neko-chan ôm lấy bên kia. Không chỉ là ba giờ nha đầu, ngay cả Ophi cũng tới tham gia náo nhiệt, hiện nhanh chóng mà ra trực tiếp đẩy tại Tenla cùng Bravo chính giữa. Chủ nhân, trở lại, Long thần đại nhân nói chuyện vẫn là giống nhau cái hướng giản rõ ràng đây. Lấy chính nàng phương thức đặc biệt hoan nghênh lấy Tenla trở về. Bất quá chính là nhượng Bravo có chút bất mãn. Ophi, đây là ta vị trí. Nhanh lên một chút tránh ra a. Không nhượng, đây là thiếp thân, A Nhi chăng là ta, đáng ghét Ophi, coi như ngươi là Long thần đại nhân ta cũng sẽ không nhượng bộ. Bravo dùng sức mà liền muốn đem Ophi cho đẩy ra. Nhưng là Long thần đại nhân kia thon nhỏ thân thể giống như dính vào Tenla trên người một dạng. Thế nào đẩy đều đẩy không mất, làm cho Bravo vừa vội vừa tức. Được, mấy người các ngươi còn muốn đem ta ôm đến lúc nào sau? Mới vừa trở lại một cái đem hắn bọc cùng một tông tử tựa như. Tenla một đầu hắc tiến tức giận nói. Gương mặt sáng hồng, Neko-chan cùng Kuno đều buông ra Tenla cánh tay. Bravo cũng quệt mồm lão không vui mà từ Tenla thân dưới đứng lại. Ngược lại Ophi tựa hồ còn tính toán một mực treo ở Tenla trên người. Vẫn là ây giờ vội vàng đem nàng ôm đi xuống. Buồn cười lắc đầu một cái. Tenla nhìn sang một bên Rias chúng nữ. Rias, ta trở lại. Hừ, một ít người còn biết rõ trở lại a. Tenla hướng Nhã Nhã tia đi tới. Mà Rias chính là hừ nhẹ một tiếng mặt đầy vẻ u oán. Bởi vì một ít sự tình trì hoãn dưới. Được, ta công chúa đại nhân. Hiện tại liền bổ nếm ngươi. Không nên, ô ô, chấm ngoặc kép, không nói lời nào. Tenla trực tiếp chặn lại Rias môi lại tham lam cướp đoạt lên. Vô lực phản kháng mấy dưới. Rias cũng chỉ có thể xấu hổ mà mặc cho Tenla khi dễ. Hung hãn hôn dây dưa một phen. Tenla mới thả mở Rias. Còn chưa đã ngứa mà thêm môi. Quả nhiên, Rias vị đạo vị ngon nhất. Tenla, gương mặt đỏ rực. Rias ngượng ngùng cực kỳ. cái này đáng ghét người xấu tại mọi người trước mặt đối với chính mình làm loại sự tình này coi như. Vậy mà còn nói những lời này. Cười hắc hắc, Tenla cũng không lại trêu cợt Rias, mà là nhìn về phía một bên Sona. Sona, chấm ngoặc kép, người chớ hòng mơ tưởng. Vội vàng né qua một bên. Shitori Sona cũng sẽ không nhượng người nào đó đối với chính mình cũng làm Rias như vậy sự tình. Nếu là chỉ có hai người mình cũng không tính. Hiện tại tất cả mọi người nhìn xem nàng có thể ném không được cái kia khuôn mặt. Sona, chúng ta có thể cũng đã là hôn ước người. Tenla mặt đầy thương tâm vẻ mặt. Shitori Sona cũng không khỏi một ngừng. Chính mình như vậy cự tuyệt hắn là không phải hơi quá đáng. Ngay tại hội trưởng đại nhân lộ ra sơ hở trong nháy mắt. Tenla chính là hai mắt sáng ngời. Cơ hội tốt. Lóe lên đến Shitori Sona trước người. Tenla mặt đầy được như ý nụ cười. Sau đó giang hai tay lại hướng thiếu nữ nhào tới. Ngươi, bị đánh cái chính lấy. Kịp phản ứng hội trưởng đại nhân trong tâm tức giận vô cùng. Tên hỗn đản này lại dám gạt nàng. Bất quá, sau một khắc, nhượng Shitori Sona ngạc nhiên là. Tenla cũng không có đối. Đúng, nàng làm thất thường gì sự tình. Vẻn vẹn chỉ là ôm lấy nàng mà thôi. Sona, ta trở lại. Ôn nhu thanh âm tại vang lên bên tai. Khẽ run lên. Thiếu nữ kia căng thẳng thân thể cũng làm mềm đi xuống. Hoan nghênh trở lại. Giống như chân chính thê tử một dạng. Shitori Sona cũng nhẹ giọng nói. Kế hội trưởng đại nhân sau đó. Ly biệt lại là Akeno. Azer. Le Fay. Senovia. Irina. Kuroka cùng Rosoisi chúng nữ. Ôm một cái hôn hôn. Tenla thật là bận rộn bất diệt nhạc hô. Cuối cùng, Ruruko đồng học, Tsubaki tiểu thư, các ngươi có muốn hay không cũng thử thoáng cái. Nhìn về phía Shitori Sona thân thích các thiếu nữ. Tenla cười nói, ta, chúng ta cũng không cần. Chấm ngoặc kép, trừ thán phục lấy không hổ là sắc long đại ca có chút nhao nhao muốn thử Benny Á bên ngoài. Shinra Tsubaki chúng nữ đều là gương mặt một hồng. Vội vàng lắc đầu, ha ha ha, chấm ngoặc kép, cười ha ha, Tenla ngồi vào ghế salon trên, Marias chúng nữ cũng từng người ngồi xuống, Bravo, tới, Tenla đập vỗ đùi, đối với Bravo kêu nói, hừ, hừ lạnh một tiếng, Bravo nhắm hai mắt một bộ ta không nghe thấy bộ dáng, Tenla không khỏi vui, không phải là mới vừa rồi không có thật tốt trấn an nàng sao? Nhà đầu này vậy mà còn với hắn đùa bỡn tiểu tính tình. Giơ tay lên một chảo. Bravo thân thể nhất thời lại bay lên. Sau đó tại một tràng thốt lên tiếng hạ lạc đến Tenla chân trên. Không được nhúc nhích. Tiềm thức liền muốn phải dãy giụa. Bất quá nghe được chính mình A Nhi Trăng kia nghiêm nghị thanh âm sau Bravo thân thể cứng đờ. Quả nhiên không dám lộn xộn nữa. Hài lòng gật đầu. Tenla an ủi săn sóc Bravo đầu nhỏ. Sau đó đối, đúng, nàng sử dụng mấy dưới tìm ra manh mối giết. Nguyên bản còn có nhiều chút nho nhỏ ủy khuất, mà ở tìm ra manh mối giết thế công dưới Bravo rất nhanh thì thất thủ. Híp mắt tình lộ ra hưởng dụng vẻ mặt, đầu nhỏ cũng ở đây Tenla trên người cọ tới cọ lui. Kuno cùng Neko-chan cũng tới, nghe được Tenla mệnh lệnh. Kuno cùng Neko-chan cũng nhu thuận mà chạy tới. Cũng là đối. Đúng. Hai thiếu nữ sử dụng mấy dưới tìm ra manh mối giết. Sau đó Tenla làm cho các nàng ngồi ở chính mình hai bên. Hai cái tặc thủ còn ôm lấy các thiếu nữ eo thon nhỏ. Rias cùng Shitori Sona chúng nữ đều không khỏi không còn gì để nói. Tenla người này thật đúng là không một chút nào biết rõ thu liễm. Lúc này mới trở lại một cái liền bắt đầu trái ôm phải ấp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.